Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685 Tây Giới Vương. Chương 685 Tây Giới Vương, cho ngươi những cái đó công khóa đều làm sao? Bắc Giới Vương thấp giọng hỏi nói, Ino hồi phục một cái, ok, thủ thế. Từ trong bao lấy ra một cái như là máy tính bảng đồ vật. Triển lãm một chút, Bắc Giới Vương thật cao hứng. Ino nghiêm túc đọc thư, chính là đối hắn tốt nhất duy trì, Giới Vương cái này tâm nhân chủng tộc. Sức chiến đấu chỉ là mang thêm. Bọn họ tri thức truyền thừa mới là nhất quý giá tài phú, cái này giống máy tính bảng giống nhau đồ. Vật kỳ thật là một quyển sách. Dùng địa cầu hoặc là nhẫn giới ngôn ngữ rất khó chuẩn xác nói ra thứ này tên. Mạnh mẽ mệnh danh nói. Có thể xưng là tâm người tiểu học năm nhất tư tưởng phẩm đức thượng sách, sở dĩ làm Ino xem thứ này, chủ yếu là làm nàng học tập tâm người ngôn ngữ, thuận tiện lại hiểu biết một chút tâm người ở giới tâm tinh văn hóa truyền thống, không học. Kỳ thật cũng đúng, đối mặt đại giới vương thời điểm, ngôn ngữ thông hiểu có thể giải quyết câu thông chung 99% vấn đề. Nhưng Ino vẫn là tiêu phí đại lượng tinh lực. Tới chuyên môn học tập môn ngôn ngữ này, đây là nhã ngôn A. Giới vương, đại giới vương thần, đại giới vương thần đều nói loại này ngôn ngữ. Thỏa thỏa tiếng phổ thông, Son Goku có thể dựa vào có thể đánh đặc tính. Từ địa cầu một đường hoành đẩy đến vua của vạn vật trước mặt. Ino không được, nàng ở chiến đấu phương diện thiên phú hữu hạn. Thể chế thứ này nên hỗn vẫn là muốn hỗn. Sẽ không phía chính phủ ngôn ngữ. Ở khởi bước giai đoạn liền thua, cần thiết học. Nàng học lên thực cố hết sức. Giới vương nhóm treo ở trên cây thời điểm liền có tri thức truyền thừa. Rất nhiều đồ vật thiên nhiên liền sẽ, nàng khuyết thiếu trước trí tri thức. Thình lình tiếp xúc một môn phi thường khổng lồ ngôn ngữ. Học lên liền giống như thiên thư. Không thể không đem, hiền, thêm đến 11 giờ. Lúc này mới miễn cưỡng học xong năm nhất tư tưởng phẩm đức sách giáo khoa thượng sách nội dung, lúc này dùng tâm người ngữ cùng giới vương đối thoại hai câu, thực không tồi. Không có gì vấn đề lớn. Chúng ta vào đi thôi, hai người cất bước tiến vào đại giới vương tinh, Ino thật sâu hút khí. Đại giới vương tinh bên này năng lượng so giới vương tinh còn muốn nồng đậm, Son Goku ở đại giới. Vương tinh bên này tu luyện. Có thể tu luyện đến siêu Saiyan cấp 3 trình độ, mà trở lại địa cầu liền sinh ra tục xưng, bay hơi, hiện tượng. Siêu Saiyan cấp 3 căn bản duy trì không được, Vegeta dứt khoát liền không có siêu Saiyan cấp 3 biến. Thân, trực tiếp từ siêu Saiyan cấp 2 thăng cấp đến siêu Saiyan God, siêu Saiyan cấp 3 tựa hồ chính là một. Cái điển hình âm phủ biến thân trạng thái, dương thế năng lượng không đủ chống đỡ như vậy cực đoan. Biến thân, nơi này hoàn cảnh chung liền mang theo năng lượng. Vẫn là thực thuần túy. Vô thuộc tính năng lượng. Nếu nói bị chữa trị nhẫn giới năng lượng độ dày là 1. Như vậy địa cầu chính là 3. Giới vương tinh đại khái cũng tương đương 3. Mà đại giới vương tinh còn lại là 10. Ở chỗ này rèn luyện, đột phá, sẽ là một kiện phi thường dễ dàng sự. Ở năng lực kém lượng hoàn cảnh hạ tạp đến dục tiên dục tử bình cảnh. Ở chỗ này là không tồn tại, thật là cái hảo địa phương. Ino bả vai run lên. Ở có chứa thần tự lục đạo bào ngoại. Lại trồng lên tử thần Hauri. Bốn phía hấp thu bên này tự nhiên năng lượng. Bổ dưỡng thân thể của mình cùng tinh thần, thường xuyên sử dụng 8 môn độn giáp cùng giới vương. Quyền. Trong cơ thể đã xuất hiện một ít kinh mạch chỗ sâu trong ám thương. Loại này tổn thương, chẳng sợ tiên nhân thể đều yêu cầu một chút chữa trị. Lúc này đại lượng năng lượng hút vào trong cơ thể. Nàng liền cảm thấy chính mình chakra kinh mạch ở chậm rãi chữa trị cùng mở rộng. Tinh thần thượng càng là thập phần thoải mái. Học tập ngôn ngữ tích góp mỏi mệt trở thành hư không, hừ hừ. Thật là cái thô bỉ đồ quê mùa. Bắc giới vương, đây là thủ hạ của ngươi sao? Một cái hơi chút có điểm chua ngoa thanh âm ở một bên vang lên. Ino quay đầu lại, liền thấy một cái thấp lè tè. Màu tím làn da, mắt trái mang đơn phiến mắt kính tên lùn mập bước bước chân thư thả. chậm rãi đã đi tới, gia hỏa này so Bắc Giới Vương còn muốn lùn. Trên quần áo đồng dạng có Giới Vương chữ Bắc Giới Vương thực giữ gìn Ino. Hét lớn một tiếng, Tây Giới Vương, thu hồi ngươi kia âm dương quái khí sắc mặt. Ino không phải thủ hạ của ta, nàng là đệ tử của ta. Tây Giới Vương lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Phế vật đệ tử, kia không phải cũng là phế vật sao? Ino căm tức nhìn đối phương, thứ này ác ý tràn đầy, rõ ràng chính là tới tạp bãi. Nếu là Bắc Giới Vương địch nhân, tự nhiên cũng là chính mình địch nhân. Căn bản là không cần khách khí, Ino gần nhất vì âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội việc làm không ít. Công khóa, vị này thoạt nhìn oán khí tận trời Tây Giới Vương chưa chắc hiểu biết công phu ở dưới. Đài, đạo lý, hắn hoàn toàn không ý thức được vấn đề mấu chốt, Ino đứng ra chào phúng đối phương. Tây Giới Vương đại nhân đầu tiên đưa ra triệu khai âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội kiến nghị. Thực hảo, nhưng là ta kiến nghị ngươi. Lần sau không cần kiến nghị, suy nghĩ của ngươi không tồi. Tự thân năng lực lại không đủ. Đại Giới Vương đại nhân rõ ràng là cho rằng Bắc Giới Vương đại nhân càng thích hợp tới chủ trì cái. Này công tác, chúng ta xuất hiện ở chỗ này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Sự thật bãi ở trước mắt. Người chính là cái phế vật a, người nói cái gì? Hỗn đàn, nho nhỏ tinh cầu thần tiên. Cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tây Giới Vương khí tạc. Thứ này đơn thuần xem sức chiến đấu. Kỳ thật so Bắc Giới Vương cao một ít. Bất quá nơi này là địa phương nào? Đây là Đại Giới Vương tinh a. Ngươi dám động võ sao? Bắc Giới Vương khó được ở tranh đấu chung chiếm cứ thượng phong. Lúc này đôi tay ôm ngực. Vui tươi hớn hở. Vẫn luôn ở gật đầu. Ino hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chào phúng kỹ năng kéo mãn. Người liền chính mình năng lực không đủ cũng không dám thừa nhận. Không riêng gì phế vật. Vẫn là người nhát gan. Người nhu nhược cùng xuẩn trứng. Thấy không rõ chính mình năng lực cực hạn ga. Không đúng. Ta còn nói sai rồi. Kỳ thật ngươi biết chính mình trí lực hữu hạn vấn đề. Nhưng là ngươi nhát gan. Ngươi sợ bị đồng liêu phát hiện chính mình nhược điểm. Ngươi lựa chọn xúc thành một đoàn. Chỉ cần ta chính mình không nói, người khác liền sẽ không phát hiện ta là nhược trí. Đúng không? Ngươi không phải rùa đen rút đầu. Ngươi là rùa đen rút đầu tổ tông. Ta muốn giết ngươi. Tây Giới Vương giận dữ. Giơ tay chính là một đạo xoắn ốc trạng năng lượng sóng xung kích. Ino bảo vệ Bắc Giới Vương. Không có làm bất luận cái gì trạng thái thêm vào. Càng vô dụng Giới Vương quyền. Tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện tập kích sợ hãi, Tây Giới Vương thái độ bình thường hạ sức chiến. Đấu phỏng chừng có thể quá vạn. Lúc này phẫn nộ ra tay. Uy thế càng là duệ không thể đương, Ino cố nén không đánh trả. Mắt thấy xoắn ốc trạng năng lượng sóng xung kích ly chính mình càng ngày càng gần. Nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích, ở sóng xung kích ly chính mình chỉ có số tấc khoảng cách thời điểm. Đột nhiên bị một đạo vô hình cái chắn mạnh mẽ ngăn lại. Gang tấc xa Ino hoàn toàn không cảm nhận được sóng xung kích có dư thừa năng lượng giật tán. Đã bị kia nói cái chắn hoàn toàn hấp thu. Lúc sau một trận nghe tới rất là hỗn độn âm nhạc tùy theo vang lên, nói Tiêu Phong lên sân khấu tự. Hữu Thanh Dương đó là trêu chọc. Đại Giới Vương lên sân khấu xác thật là mang theo loa tới, Đại Giới Vương bước kỳ quái vũ bộ. Không có mặc chính thức trường hợp hạ kia thân chuyên trúc với Đại Giới Vương phục sức. Mà là giống cái tân triều tiền vệ lão nhân. Hắn ăn mặc rách tung tóe cao bồi ngực cùng quần jean. Mang rất có băng phong cách kính dâm. Khiêng loa, chậm gì gì mà từ cung điện nội đi ra, Đại Giới Vương đại nhân. Ino cũng đi theo hai vị giới vương cùng nhau hành lễ vấn an. Tấu chương xong, hết chương.